Chương 782, bị phát hiện. Kaka, Mị Nhi đã hoàn thành xì cãi, về sau có thể vẫn đi theo bên cạnh ngươi chứ. Bị Yêu Nguyệt ôm vào trong ngực, Mị Nhi tuy là xấu hổ ấm ức, bất quá vẫn là tính tính hưởng thụ phần này ấm áp, đầu nằm ở kiên cấu ngực tháng bố mẹ, môi khẽ mở, thổ tức như lan ôn nhu đường tắt vắng vẻ. Đống nhiên dừng bước lại, Mị Nhi không có được Yêu Nguyệt trả lời. Kaka Mị Nhi giơ lên đầu nghi ngờ hỏi. Mị Nhi, ngươi trước tự mình trở về đi, ta còn có một số việc phải xử lý. Đem Mị Nhi từ trong lòng để xuống, vỗ nhẹ nhẹ phách đầu nhỏ, Yêu Nguyệt có chút ấy này nói. Hả, được rồi, trong thần sắc khó che lại thất lạc, bất quá Mị Nhi vẫn là rất nghe lời gật đầu. Bất quá, Kaka, ngươi trước phải bồi thường một cái Mị Nhi. Bồi thường nhìn nhắm mắt lại, những hai nửa môi hôn ở dê Mị Nhi, Yêu Nguyệt cười một cái, sau đó nhẹ nhàng đích thân lên đi. Khanh khách một, ngươi nhất định sớm chút trở về như tinh linh phiêu nhiên nhảy lên, Mị Nhi thân ảnh từ từ đi xa, Tùng Lâm Gian còn lưu lại cười duyên thanh âm. Ở Mị Nhi triệt để sau khi rời khỏi, Yêu Nguyệt dưới chân một điểm, hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong đi, tốc độ cực nhanh, mặc dù không có sử dụng quỷ ảnh bước, bất qua Yêu Nguyệt thân thể vẫn là hóa thành một đạo tựa là ưu linh cái bóng, không ngừng xuyên qua, rất nhanh thì di động sắp xỉ thập công trong, nơi đây đã là thuộc về Tử Linh Đỉnh bên lui giải đất. Được, ra đi, nơi đây là được rồi. Yêu Nguyệt trầm giọng quát lên, sau đó hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Ha ha, quả nhiên vẫn là không thể gạt được lão đại ngươi ác cợt nhà thanh âm, từ cây cối phía sau đi ra chính là thú thất thần, không phải, là ưu hồn, lập tức liền nhảy đến Yêu Nguyệt trước người, cảm giác được lão đại khí tức sau đó, tiểu đệ ngựa không ngừng vó liền đã chạy tới. Nói đi, gọi tới có chuyện gì đã vậy còn quá sốt ruột. Yêu Nguyệt nói rằng, lão đại, ngươi nên biết chúng ta cửu phiên đội đội trưởng đi, chính là cái kia suốt ngày đeo kính mát giống như người mù giống nhau, đen như than đá than tuổi một dạng quái nhân. Ưu hồn biểu tình khoa trương nói. Ừ, nghe nói qua, cựu phiên đội đội trưởng Tụ Sẻn Ca Nạm, cùng hắn có quan hệ. Yêu Nguyệt nghi ngờ nói. Coi là vậy đi, Tụ Sẻn Ca Nạm đội trưởng cùng ngũ phiên đội Esgen đội trưởng rất thuộc, hơn nữa ta thoạt nhìn hai người bọn họ giống như là thượng hạ cấp một dạng, chân thực cổ quái. Nói điểm chính phải là, lão đại ngươi không biết, lần trước Esgen đội trưởng tới chúng ta phiên đội tìm Tụ Sẻn Ca Nạm đội trưởng, tuy là thì nhìn như vậy nhãn, bất quá ta từ Esgen đội trưởng trên người cảm giác được một rất khí tức quen thuộc, thật giống như đồng xuất bổn nguyên, đang kêu gọi lấy ta cũng như thế, loại cảm giác là từ ta có ý thức sau đó lần đầu tiên cảm giác được, rất hay. U hồn nhớ lại tình hình lúc đó nói rằng, đồng xuất bổn nguyên cảm giác. Yêu Nguyệt trong lòng bắt đầu suy tư. Không nghĩ tới cái này ưu hồn lại có thể cùng Esgen ngay cả đứng lên, mà mọi người đều biết có thể cùng Esgen kéo trên quan hệ, không có một là đơn giản. Ngẫm lại Esgen gần nhất thầm trung khiến cho động tác, suy nghĩ lại một chút ưu hồn lai lịch cùng lúc đó xuất hiện tình hình. Khi đó tự mình mới vừa đến thi hồn giới, ưu hồn cũng chính là một đoàn cảnh đãi, lúc đó thậm chí có đại hư không tiếc phá vỡ thi hồn giới cùng hư quay vò nở dê giữa đoàn nở giới, cũng muốn đem ưu hồn cho lục soát điều tra ra, còn đưa tới cấp đội trưởng tử thần. Lúc đó Yêu Nguyệt quá mức nhỏ yếu, sở dĩ vô pháp cảm giác được những đại hư đó là trình độ gì, bây giờ nghĩ lại lời nói, tựa hồ là so với kỳ ủ cắt còn mạnh hơn nhiều. Hình như là vạ sĩ tổ lộ tới có thể làm cho vạ sĩ tổ lộ tới tự mình truy tìm chính là đồ đạc, chờ một chút lẽ nào cái này ưu hồn là Yêu Nguyệt đầu thật giống như là muốn nổ tung giống nhau, nghĩ đến một cái kinh người ý niệm trong đầu. Ở liên tưởng đến ưu hồn trước đây đối với mình lai lịch tô thuật, càng muốn tựa hồ thì càng chuyện như thế. Trên mặt khiếp sợ từng bước hóa thành nết miệng lên sợi nụ cười, càng ngày càng thú vị, nếu quả thật là nếu như vậy, đây chính là phải thật tốt quy hoạch một phen. Esgen à, cảm ơn ngươi cho ta tiễn như thế một phần đại lễ. Yêu Nguyệt đã cơ bản đoán đao đến ưu hồn lai lịch, đây chính là làm cho hắn kinh ngạc một cái, bất quá theo tới đúng là chủng tính toán cùng kế hoạch. Nếu như không cố gắng lợi dụng vậy coi như quá lãng phí tài nguyên. Lão đại, thế nào, lẽ nào người xem ra cái gì ưu hồn có chút mong đợi đường tắt vắng vẻ? Không phải, còn không có, chỉ là có một đoán đao mà thôi, đúng Esgen đối với ngươi có hay không cảm giác giống nhau. Yêu Nguyệt nói. Hẳn không có đi, trừ phi là tự ta chủ động thả ra ngoài hơi thở kia, nếu không hắn là không cảm ứng được. Ưu hồn nói như vậy thì tốt. Ngàn vạn lần không nên làm cho hắn phát xuống tình huống của ngươi, hơn nữa nếu như có thể mà nói, tận lực đi cùng Esgen làm quen một chút, hay nhất có thể hô nở đến bên cạnh hắn, đây đối với sau này ngươi tới nói rất trọng yếu. Là, lão đại ưu hồn miệng đầy đáp. Mặc dù không rõ Bạch Yêu Nguyệt vì sao nói như vậy, bất quá hắn tin tưởng Yêu Nguyệt cũng sẽ không hại hắn, hơn nữa bản thân hắn cũng chính là muốn đi Esgen bên người thăm dò thêm một cái, tại sao mình sẽ có như vậy loại cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, đây là một cái quan hồ tự mình tiến tới trải qua bí mật. Cách người nào Yêu Nguyệt cùng ú hồn đồng thời hướng về một phương hướng nhìn lại, một đạo thân ảnh từ nơi đó chậm rãi đi tới. Ú hồn, xem ra ngươi bị theo dõi, hơn nữa lại còn là hắn. Yêu Nguyệt gương mặt trầm xuống, chết nhìn chòng chọc người kia ghê tởm. Ú hồn thầm mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới tự mình dĩ nhiên bị người theo dõi, hơn nữa chút nào không có phát hiện, sắc mặt thật không tốt, màu rám nắng da thịt, tóc tím, đeo có hộ tống nha nở kính gió, phát buộc thành ngắn bẩn biện. Sau đó lại giả thành chạm vai bạo tạc đầu, đây là một cái xem đứng lên rất lạ nam nhân, cùng lớn tử thần đều không quá giống nhau. Thứ 9 phiên đội đội trưởng Tủ Sẻn Cả Nàm. Nhìn nhân, yêu tháng lạnh giọng nói rằng. Quả thế, ta cũng cảm giác thân phận của ngươi thật không đơn giản, xem ra suy đoán của ta không có sai. Tủ Sẻn Cả Nàm dùng cặp kia bị hộ tống kính quang lọc ngăn trở mắt nhìn đũ hồn, giọng nói lãnh đạm nói rằng. Cái gì lẽ nào hắn phát hiện Yêu Nguyệt trong lòng cả kinh, bản năng hắn liền cho rằng cái này Tủ Sẻn Cả Nàm phát hiện Ú hồn đích thực thật tới trải qua, nếu là như vậy vậy coi như không ổn. Cái này Tủ Sẻn Cả Nàm là Esgen người bên kia, nếu như đem chuyện này nói cho Esgen lời nói, tuyệt đối là một cái phiền toái không nhỏ.